Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24 bên trong cánh cửa. Xem thang máy ấn hạ tầng lầu. Thang máy mặt khác hai cái tuyển thủ cũng nên là muốn đi gara kia tầng nhìn xe Monster Bạch Nhân. Tuyển thủ Edmund tiếng Trung lắp bắp, nhưng vẫn là thực nhiệt liệt cùng Chu Gia Ngư chào hỏi. Nói ta thực thích ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi đương bằng hữu. Chu Gia Ngư đối dị quốc bạn bè nhiệt tình tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh. Cùng hắn hàn huyên vài câu, leng keng một tiếng, thang máy biểu hiện tới gara, nhưng mà cửa thang máy một khai, mấy người đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy thang máy kia đầu là một đổ thật dày đá xanh tường. Trên tường còn bám vào một ít màu xanh lá rêu phong. Hiển nhiên cũng không thể từ nơi này đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Từ Nhập Vọng nhíu mày. Là này, thang máy không thể lấy gara. Không nên đi, Trần Hiểu như đệ tử gọi là Đàm Ánh Tuyết. Tuổi thoạt nhìn cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Nàng nói, này thang máy nếu không thể đi gara, vì cái gì phải có phụ 7 tầng cái này thiết kế? Chu Gia Ngư đặc cảm giác được không thích hợp. Này bức tường xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Bốn người thảo luận một lát, quyết định đi lên hỏi một chút nhân viên công tác lại xuống dưới. 3 phút sau, bọn họ tới tiến vào tầng lầu. Tìm được rồi một người nhân viên công tác. Nhân viên công tác nghe bọn hắn nói thang máy đi ra ngoài thấy được một bức tường. Mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Nói, tường, nơi nào tới tường? Sở hữu thang máy đều có thể đi thông gara, vậy ngươi bồi chúng ta đi xuống nhìn xem. Từ Nhập Vọng đề nghị. Nhân viên công tác nói. Hảo A, kỳ thật Chu Gia Ngư còn bội phục ở thi đấu trên đường cấp các tuyển thủ hỗ trợ nhân viên. Công tác, này đó hẳn là không phải phong thủy sư. Nhưng đối với thần quái hiện tượng hiển nhiên là cũng không quá sợ hãi. Tỉ như bọn họ tìm được cái này, chính là cái thứ nhất tiến vào thang máy. Hắn đi vào lúc sau còn phổ cập khoa học, nói các ngươi đều là lần đầu tiên tham gia thi đấu đi. Gặp được loại chuyện này thực bình thường. Lần đầu tiên đi không thông nhiều thí vài lần là đến nơi. Bốn người đều lâm vào mê chi trầm mặc. Kết quả chở 5 người thang máy tới rồi phụ 7 lâu. Đinh một tiếng, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Hắc ám gara triển lộ ở bốn người trước mắt. Vừa rồi kia đổ đá xanh tường không thấy bóng dáng. Xem đi, nhân viên công tác buông tay. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được không được tự nhiên hương vị. Nhưng bọn hắn cũng nói cái gì? Theo thứ tự hạ thang máy. Đàm Ánh Tuyết là cuối cùng một cái ra tới. Nàng đầu vẫn luôn thấp. Như là ở tự hỏi cái gì? Chờ đến trước mặt cửa thang máy khép lại lúc sau. Nàng chợt ngẩng đầu trước mắt nghi hoặc nói câu. Người này, xuyên y phục giống như không đúng lắm đi. Từ Nhập Vọng đang ở quan sát chung quanh. Cái nào người? Đàm Ánh Tuyết nói. Nhân viên công tác A, không đúng chỗ nào. Từ Nhập Vọng không đem Đàm Ánh Tuyết nói để ở trong lòng. Cảm thấy là nàng quá nhạy cảm. Ăn mặc cùng thượng một hồi giống nhau như đúc quần áo lao động. Có cái gì vấn đề sao? Sau đó Đàm Ánh Tuyết một câu làm Chu Gia Ngư biểu tình đều có điểm cương. Hắn cũng phản ứng lại đây Đàm Ánh Tuyết là có ý tứ gì. Quả nhiên, nàng nói, chính là, mỗi một hồi thi đấu nhân viên công tác trang phục không phải không giống nhau sao, không khí cổ. Quái an tĩnh lại, Từ Nhập Vọng bất đắc dĩ nói câu các đại điểm du lịch thường xuyên nghe được thông dụng ngữ. Tới đều tới, Đàm Ánh Tuyết nói, cũng là, có giám khảo ở, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự nhi, nàng nhìn về phía Chu Gia Ngư. Hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Chu Gia Ngư sờ sờ chóp mũi. Không tốt lắm Money, hắn một chút thang máy đã nghe tới rồi kia sợi nồng đậm thủy mùi tanh. Mặt trên về điểm này vị cùng nơi này so sánh với thật sự là không có gì có thể so tính. Chu Gia Ngư thậm chí có loại chính mình ở trong nước hô hấp ảo giác. Từ Nhập Vọng lấy ra bản thân la bàn. Phát hiện xuống dưới lúc sau la bàn cư nhiên không có tiếp tục điên chuyển. Kim đồng hồ cứng còng ngừng ở một cái góc độ. Từ Nhập Vọng nói, đại hung A, Edmund biểu tình thoạt nhìn phi thường khẩn trương. Nhưng thật ra Đàm Ánh Tuyết đầy mặt không sao cả. Nói, sẽ không có đặc biệt lợi hại đồ vật đi. Có lời nói khẳng định trước tiên xử lý rớt. Huống hồ chúng ta không phải còn có lá bùa sao, điều này cũng đúng. Nhắc tới lá bùa, đại gia tâm đều giống như yên ổn một chút. Chu Gia Ngư trong đầu tế bắt đem lông chim xúc gắt gao. Chu Gia Ngư hỏi nó có phải hay không sợ hãi. Nó tỏ vẻ hừ, chính mình mới không sợ đâu hừ. Chu Gia Ngư rất muốn nói ngươi nếu không sợ vậy đừng run lên. Run dưới chân rùa đen đều đem đầu cấp duỗi ra tới. Đi thôi, đi phía trước nhìn xe Monster, Từ Nhập Vọng cuối cùng hạ quyết định. Vì thế bốn người liền chuẩn bị hướng gara bên trong đi một chút. Không thể không nói, gara thật là quỷ phim trường cảnh một tuyển nơi. Vô luận là ánh đèn vẫn là không khí. Không cần nhuộm đẫm cũng đã tới làm người phía sau lưng lạnh cả người trình độ. Tuy rằng thương trường đã xảy ra những cái đó sự, Nhưng này buôn bán lại còn dường như không có đã chịu ảnh hưởng. Gara còn ngừng không ít siêu xe. Nhìn ra được thường xuyên sử dụng. Từ nhập vọng cầm tư liệu. Phiên tới rồi về gara án tử. Nói, án phát địa điểm hình như là ở C khu. Bên phải biên, Chu Gia Ngư bị kia sợi thủy mùi tanh khiến cho thực không thoải mái. Hắn nói, các ngươi một chút hương vị đều không có ngửi được. Ta nghe thấy được một chút, Đàm Ánh Tuyết nói. Thực ẩm ướt khí vị. Từ nhập vọng vẫn là lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có ngửi được. Edmund đảo biến thành bốn người nhất sợ hãi cái kia. Nhưng lại phải cố căng thân sĩ phong độ. Run run rẩy rẩy đi ở Đàm Ánh Tuyết bên cạnh. Trong tay nhéo cái bạc làm giá chữ thập. Cũng không biết thật gặp được điểm cái gì thứ này có tồn tại hay không dị vực sai biệt. Có hay không dùng. Mấy người quải qua bên phải. Tới phát sinh án mạng C khu. Nơi này cùng mặt khác dừng xe địa phương so sánh với quả nhiên là tiêu điều rất nhiều. Cơ hồ sở hữu xe vị đều không. Xem ra nếu không phải chen đầy. Cũng không ai nguyện ý đem xe ngừng ở nơi này. Chu Gia Ngư thấy được mấy cái bị phong rất xe vị. Nghĩ đến phía trước cái kia bị chết chìm người thi thể. Chính là ở chỗ này bị phát hiện. Liền ở hướng bên kia đi thời điểm. Chu Gia Ngư bước chân lại dừng một chút. Hắn lộ ra hoang mang biểu tình. Từ từ, các ngươi có hay không nghe được? Cái gì kỳ quái thanh âm? Kỳ quái thanh âm, mặt khác ba người đối tượng nhìn nhìn. Đều lắc đầu, ngươi nghe thấy cái gì? Từ nhập vọng biết Chu Gia Ngư tại đây phương diện đặc biệt mẫn cảm. Cho nên đối hắn cảm giác thập phần để ý. Dòng nước thanh âm ni, Chu Gia Ngư nói. Thực ồn ào, nghe được làm người cảm thấy phi thường không thoải mái, có tiếng nước róc rách. Làm nhân phẩm sinh ra mệnh hương vị, có tiếng nước gào gào, lại sẽ làm người liên tưởng đến tử vong. Chu Gia Ngư nghe được tiếng nước pha cấp, trong đó còn kèm theo dã thú hí vang. Này trên mặt đất như thế nào cũng nhiều như vậy thủy, Đàm Ánh Tuyết cúi đầu. Nơi nào tới, trải qua nàng nhắc nhở. Bốn người cúi đầu sau mới phát hiện chính mình bên chân không biết khi nào nhiều một bãi vệt nước. Chung quanh xi măng trên mặt đất đều là làm. Duy độc phát sinh án mạng kia một tiểu khối địa phương. Hiện ra bị thủy sũng nước sau hắc. Tuy rằng các loại quái dị hiện tượng làm đại gia trong lòng đều thực không thoải mái. Nhưng đều tới rồi nơi này. Bất quá đi xem. Giống như thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Vì thế bốn người bước chần chờ nện bước. Dẫm lên kia một bãi hơi mỏng vệt nước. Đi tới án mạng phát sinh xe vị chỗ. Đó là cái gì? Chu Gia Ngư liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất một khối thoạt nhìn tương đối đặc biệt. Đồ vật. Hắn cũng không dám duỗi tay đi lấy. Mà là dùng mũi chân chỉ chỉ. Thủy thảo. Là thủy thảo, Đàm Ánh Tuyết tuy rằng là cái cô nương. Lá gan lại là rất lớn. Nàng từ trong túi móc ra cái bao ni lông. Cư nhiên trực tiếp đem kia thủy thảo nhặt lên tới. Đây là cái gì thảo? Từ nhập vọng tiếp nhận tới nhìn mắt. Trên mặt không lớn rượu. Mẹ nó, như thế nào là kim ngư tảo? Đàm Ánh Tuyết nhìn hắn một cái. Có cái gì chú ý? Từ nhập vọng cười khổ. Không chú ý, chính là kim ngư tảo là trầm thủy hình thủy thảo. Chỉ có sinh hoạt ở tĩnh thủy chỗ. Hơn nữa cần thiết phải bị toàn bộ bao phủ mới có thể tồn tại, nếu là rêu phong đảo còn có thể giải. Thích, này rong xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là người phóng hoặc là... Chu Gia Ngư hiện tại thật là cả người đều không thoải mái. Cái mũi không thoải mái. Lỗ tai không thoải mái. Hiện tại liền đôi mắt đều bắt đầu không thoải mái. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là có thứ gì rớt vào hốc mắt. Duỗi tay thật mạnh xoa nhẹ vài cái hoàn toàn không hiệu quả. Nói, ai giúp ta nhìn xem. Ta trong ánh mắt tiến cái gì? Từ nhập vọng nương mỏng manh ánh đèn bẻ quá Chu Gia Ngư mặt xem. Lăng nói, ngươi đôi mắt như thế nào như vậy hồng? Chu Gia Ngư nói. Đau quá à, hắn liền mở to mắt cái này động tác đều thấy khó khăn. Từ nhập vọng trước mắt nghi hoặc, bên trong không đồ vật à, nhưng xem Chu Gia Ngư hốc mắt đỏ lên bộ dáng. Như thế nào đều không giống trong ánh mắt không đồ vật bộ dáng. Chu Gia Ngư xoa nhẹ trong chốc lát vẫn là vô dụng. Lại là chợt nhớ tới cái gì? Xoay người ly này khối mà xa điểm. Cảm giác này mới dần dần biến mất. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ tới đôi mắt cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Kia rõ ràng chính là hắn ở bơi lội khi đôi mắt vô ý nước vào chua xót. Cùng thủy có không nhỏ quan hệ a. Từ nhập vọng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Là cấu tạo vấn đề sao? Bọn họ lần này thi đấu trọng điểm chính là cao ốc vì cái gì sẽ ra những việc này nhi? Phong thủy khẳng định đến chiếm một cái quan trọng nguyên nhân. Này cao ốc là cũng giếng tự hình, Đàm Ánh Tuyết cân nhắc. Không có tư tàng đem ý tưởng nói ra. Theo lý thuyết không nên là cái này hình dạng đi, đúng vậy. Tứ phương như quan, từ nhập vọng nói. Phạm vào tối kỵ húy, chính là này thương trường không phải rất náo nhiệt sao? Chu Gia Ngư nói. Kia vấn đề liền có vấn đề, Đàm Ánh Tuyết nói. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta tiến vào thời điểm. Cao ốc đối diện là cái gì kiến trúc sao? Chu Gia Ngư nói, giống như cũng là tòa nhà lớn, đại môn đối với bên này. Đàm Ánh Tuyết hỏi, Chu Gia Ngư không quá xác định, bên cạnh đứng vẫn luôn không nói gì Edmund nhưng thật ra đã mở miệng. Vẫn là dùng không quá lưu loát tiếng Trung Quốc. Tư đại môn, ta nhớ nấu, sát môn tương hướng. Nhị sống thứ nhất, Chu Gia Ngư nhớ tới Lâm Trục Thủy cho hắn học bù khi nói đến nội dung. Vật kiến trúc kiêng kỵ nhất, là đại môn tương đối. Như vậy một bên sẽ hút đi bên kia vận thế. Đặc biệt cùng thương nghiệp có quan hệ kiến trúc, đều sẽ tránh cho tình huống như vậy. Theo lý thuyết, lớn như vậy công trình, hẳn là sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Ni mấy người đều lâm vào tự hỏi. Từ, Đàm Ánh Tuyết chợt nói. Chu Gia Ngư, ngươi phía trước liền nói ngươi giống như nghe được tiếng nước đúng không? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Này tiếng nước vẫn luôn ở bên tai quanh quẩn. Thậm chí làm hắn sinh ra chính mình dưới lòng bàn chân liền dẫm lên một cái sông lớn ảo giác. Hắn nói, đúng vậy, ngươi cũng nghe tới rồi, Đàm Ánh Tuyết nói. Không có, nhưng là ta nghe được tích táp thanh âm ni tích táp. Chu Gia Ngư cùng Đàm Ánh Tuyết liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Đàm Ánh Tuyết hơi làm do dự, chỉ bọn họ vừa rồi đi qua án mạng hiện trường. Giống như, là nơi đó, nàng chỉ hướng địa phương, là một mặt đen tuyền tường. Kia vách tường nhan sắc cùng chung quanh xi măng không quá giống nhau. Tựa hồ bị thủy sũng nước, bầy biện ra ám trầm hắc. Từ Nhập Vọng nói, ta qua đi nhìn xem. Các ngươi ở bên này như chờ, Chu Gia Ngư nói. Ta cũng cùng đi đi, Từ Nhập Vọng nhìn hắn một cái. Ngươi không phải một qua đi đôi mắt liền khó chịu sao? Hẳn là bên kia âm khí quá nặng, Chu Gia Ngư nói. Không có việc gì, ta híp mắt, Từ Nhập Vọng nói. Hành đi, nếu cảm thấy không thoải mái. Liền lui về, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi phía trước. Thực mau liền đến đặt Đàm Ánh Tuyết chỉ kia bức tường. Bọn họ nhìn trên tường trần nhà. Mới phát hiện kia một khối địa phương hình như là ở lậu thủy. Dòng nước theo vách tường đi xuống chảy xuôi. Trên mặt đất hội tụ thành hơi mỏng vệt nước. Chỉ là lậu thủy. Từ Nhập Vọng nhướng mày. Không phải đâu. Chu Gia Ngư đang tới gần vách tường khi. Lỗ tai kia ầm ĩ tiếng nước chợt liền biến đại. Hắn trực giác tường có cái gì. Nuốt một ngụm nước miếng. Tường hẳn là có cái gì, đồ vật. Từ Nhập Vọng thuận miệng liền tới rồi câu. Chẳng lẽ tường ẩn giấu thi thể. Hắn lời này vừa ra. Chung quanh độ ấm phảng phất nháy mắt lạnh mấy độ. Chu Gia Ngư vẻ mặt ngọa tào, ngươi đừng lập flex biểu tình làm hắn có điểm muốn cười. Nhưng lại cảm giác tươi cười có điểm xả không ra. Ta liền tùy tiện chỉ đùa một chút, Từ Nhập Vọng buông tay. Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, ngươi không biết phim kinh dị khai vui đùa đều sẽ trở thành sự thật sao? Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, lời tuy như thế, Chu Gia Ngư vẫn là thử duỗi tay sờ sờ kia vách tường. Nhưng hắn ngón tay một xúc đi lên liền cảm giác không quá thích hợp. Vách tường quá mềm, còn mang theo ướt dính cảm giác, liền dường như, con sông chung nước bùn. Chu Gia Ngư nhìn kỹ xem dính ở hắn ngón tay thượng đồ vật. Cái này hắn xác định chính mình không có phán đoán sai. Trên vách tường, thật là nước bùn, thủy lưu lại, Từ Nhập Vọng không nói chuyện. Nhìn chằm chằm vách tường nào đó bộ phận vẫn luôn xê monster, Chu Gia Ngư đang muốn hỏi hắn nhìn đến. Tivi thực sao, liền thấy hắn cư nhiên là vươn tay. Một phen cầm trên vách tường nào đó đột ra bộ vị. Sau đó dùng sức lôi kéo. Kéo kẹt một tiếng, Chu Gia Ngư trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai ở bọn họ trước mặt căn bản không phải vách tường. Mà là một phiến đã bị nước bùn bao trùm cửa sắt. Từ Nhập Vọng thấy môn như thế dễ dàng bị kéo ra. Cũng có chút lăng, nói câu, ngọa táo. Cư nhiên không khóa lại, hắn chỉ là nhìn thứ đồ kia có điểm giống then cửa tay. Tưởng nếm thử một chút, không nghĩ tới trực tiếp kéo ra. Thậm chí cửa còn lộ ra một cái thông đạo, cũng không biết rốt cuộc thông hướng nơi nào. Đàm Ánh Tuyết cùng Edmund cũng chạy nhanh đã đi tới. Nói, các ngươi phát hiện cái gì? Từ Nhập Vọng cúi đầu dùng khăn giấy đem chính mình trên tay nước bùn lau khô. Phát hiện một phiến môn, hẳn là kiểm tu cống thoát nước dùng đi, hắn cũng không xác định. Muốn nhìn một chút trên cửa có hay không cái gì nhắc nhở tính tiêu chí. Nhưng lại chỉ có thấy màu đen nước bùn bám vào này thượng. Ở cửa mở khoảnh khắc, Chu Gia Ngư rõ ràng nghe được bên trong cánh cửa truyền đến bàng bạc tiếng nước. Cũng không biết có phải hay không hắn mau nghe lâu lắm. Trong lỗ mũi kia sợi mùi tanh không giống vừa rồi như vậy làm người khó chịu. Đi vào sao, Từ Nhập Vọng hướng tới trong môn nhìn. Phía sau cửa là một cái hắc ám đường hầm. Trên mặt đất tích hơi mỏng giọt nước. Dùng trên người mang theo đèn pin hướng bên trong chiếu lại nhìn không thấy cuối. Đi thôi, Chu Gia Ngư nói. Ta cảm thấy bên trong hẳn là có điểm cái gì. Đi có thể, nhưng đến lưu người ở chỗ này canh chừng, Từ Nhập Vọng nói. Miễn cho chúng ta bị nhốt ở bên trong. Thấy tình huống như thế nào cũng hảo gọi người, Đàm Ánh Tuyết hiển nhiên cũng nóng lòng muốn thử. Edmund lại là vẻ mặt muốn khóc ra tới bộ dáng. Hiển nhiên là vừa không tưởng đi vào, lại không nghĩ một người lưu tại nơi này. Thảo luận lúc sau, Đàm Ánh Tuyết cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lưu lại bồi Edmund. Làm Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng đi vào. Từ Nhập Vọng còn nói, ngươi không sợ chúng ta tư tàng. Đàm Ánh Tuyết nói, ngươi muốn tư tàng ta liền nói cho ngươi thúc thúc. Từ Nhập Vọng nói, nói cho ta thúc thúc cái gì? Đàm Ánh Tuyết nhìn mắt Chu Gia Ngư, nghiêm túc nói, nói ngươi quấy rối tình dục Chu Gia Ngư. Từ Nhập Vọng vốn dĩ ở hút thuốc, nghe được lời này trong tay yên trực tiếp kinh rớt. Ngươi làm sao mà biết được? Đàm Ánh Tuyết, oà, ngươi thật đúng là trải qua à. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói các ngươi hai cái có thể hay không trước đừng náo loạn. Cuối cùng mấy người đạt thành hiệp nghị, Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng đi vào. Ra tới lúc sau nói cho Đàm Ánh Tuyết cùng Edmund ở bên trong nhìn thấy gì. Cái kia con đường nhưng thật ra cũng đủ khoan, có thể hai người song song hành tẩu, chính là độ cao có điểm thấp, Từ Nhập Vọng không thể nhảy dựng lên, đối Chu Gia Ngư nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Hai người một trước một sau vào tiểu đạo, đánh xuống tay đèn pin bắt đầu hướng chỗ sâu trong đi đến. Chu Gia Ngư phát hiện bọn họ dưới chân dẫm chính là phiến đá xanh. Này cùng vật kiến trúc phong cách có chút không hợp nhau. Nhíu mày nói, con đường này, không phải gần nhất tu đi. Từ Nhập Vọng nói, không phải, này lộ hẳn là thời cổ lộ. Hắn nửa ngồi xổm xuống, ở đá phiến thượng quả nhiên phát hiện cổ đại tự thể. Hẳn là khắc thợ thủ công tên, phòng ngừa công trình tạo giả. Thời cổ phía chính phủ kiến trúc đều có như vậy cái thói quen. Cũng có thể nói là nhất nguyên thủy hỏi trách cơ chế. Từ Nhập Vọng nói, chúng ta đây là đạp ở lịch sử trên đường A. Chu Gia Ngư hít hít cái mũi, hoàn toàn vô pháp bắt lấy Từ Nhập Vọng cười điểm mần y đi phía trước đại khái đi rồi mấy trăm mét. Tả hữu, lại là tới rồi một cái phân nhánh khẩu. Từ Nhập Vọng điểm khởi yên, hàm hồ nói, quán nhi, tuyển đi, bên trái vẫn là bên phải. Chu Gia Ngư cẩn thận nghe xong nghe. Bên phải, ngươi không sợ ta chọn sai? Từ Nhập Vọng nói, chọn sai tệ nhất tình huống còn không phải là ta cũng cải danh kêu quán nhi sao, ngươi một vại. Ta một vại. Chu Gia Ngư rất muốn kháng nghị hắn cái này ngoại hiệu, nhưng lại cảm thấy lúc này nói cái này, giống như có điểm phá hư không khí. Vì thế hắn đành phải nói, cũng cho ta điếu thuốc. Từ Nhập Vọng thuận tay đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư điểm thượng, hai người tuyển bên phải, tiếp tục đi phía trước. Tiếng nước quả nhiên là càng lúc càng lớn. Chu Gia Ngư tổng cảm thấy bọn họ đang tới gần một cái lao nhanh sông lớn. Lại quải mấy vòng, dưới chân phiến đá xanh lại có chút thay đổi dạng. Từ Nhập Vọng nghiên cứu lúc sau phát hiện mặt trên cư nhiên khắc lại một ít kinh văn. Hắn thấy cái này sau nhịn không được mắng thô tục. Ngoạ táo, đừng con mẹ nó cuối thật sự đóng lại cái gì yêu ma quỷ quái đi. Chu Gia Ngư nói, chúng ta phải tin tưởng khoa học, phú cường, hài hòa, bình đẳng. Nghe được Chu Gia Ngư nhắc mãi đồ vật, Từ Nhập Vọng trong miệng yên thiếu chút nữa không rơi xuống. Ước chừng tại đây điều lộ trình đi rồi hơn 10 phút. Bọn họ đạp có khắc kinh văn phiến đá xanh, rốt cuộc đi tới loại điểm mần y. Nhưng mà làm Chu Gia Ngư không nghĩ tới chính là, con đường cuối cư nhiên là cái cửa động, trên vách động có thiết chất thang lầu, thoạt nhìn có thể bò đi xuống bộ dáng. Từ Nhập Vọng cùng Chu Gia Ngư hai người dầu mông ngồi xổm cửa động bên cạnh đi xuống nhìn. Từ Nhập Vọng đem chính mình tàn thuốc đi xuống một ném, nhìn nó biến mất ở cuối, nói, đi xuống sao? Chu Gia Ngư thở dài, ta bắt đầu tưởng niệm tiên sinh. Từ Nhập Vọng nói, ngươi tưởng ngươi tiên sinh làm cái gì? Chu Gia Ngư nói, tiên sinh khẳng định không đi xuống cũng có thể biết này cao ốc vì sao dáng vẻ này. Từ Nhập Vọng, vậy ngươi tiên sinh biết ngươi thích hắn không? Chu Gia Ngư hô hấp cứng lại, ngươi nói cái gì đâu? Từ Nhập Vọng xem xét mắt Chu Gia Ngư, chậm rãi từ từ, ta nói giỡn đâu. Chu Gia Ngư nói, có thể đừng tịnh nói chút có không sao? Từ Nhập Vọng đứng lên duỗi cái lười eo, nhìn dáng vẻ đã làm quyết định chuẩn bị đi xuống nhìn xem. Hắn nói, ngươi biết không? Trên thế giới có tam dạng đồ vật vô pháp che giấu. Hắt xì, bần cùng, còn có tình yêu. Chu Gia Ngư đối Từ Nhập Vọng chó má ngôn luận khịt mũi coi thường. Nói, vậy ngươi biết ta nghèo liền sơn trại di động đều mua không nổi sao? Từ Nhập Vọng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư nói, đi xuống, hai người nói chêm chọc cười trong chốc lát. Cuối cùng là làm đối với huyệt động sợ hãi biến mất không ít. Chu Gia Ngư trước bắt đầu đi xuống bò, Từ Nhập Vọng theo ở phía sau. Nghẹn ra một câu, thao, này mẹ nó chính là ngươi không cần di động nguyên nhân. Làm hại lão tử cũng con mẹ nó đem điện thoại cấp né mần y. Chu Gia Ngư nghe được lời này tay chân vừa chợt, thiếu chút nữa không té ngã. Tốt xấu vẫn là ổn định. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiếp tục đi xuống. Theo thang lầu một tay một chân đi xuống bò. Chu Gia Ngư đánh giá bọn họ bò cái 7-8 phần trung bộ dáng. Hắn chân mới chạm được mặt đất. Nhưng huyệt động dưới mặt đất lại phá lệ hoạt. Hắn đệ nhất chân dẫm lên đi lúc ấy thiếu chút nữa không hoạt đến. Thiên nhiên hang động. Chu Gia Ngư giơ đèn pin nhìn quanh tự chu. Cảm thán. Này nói ra đi ai tin chúng ta là ở cao ốc building phía dưới. Cao ốc nền là phi thường quan trọng một vòng. Quỷ tài biết vì cái gì ngầm sẽ có cái như vậy ngoạn ý nhi. Đi từ nhập vọng nói. Bên kia có đường, tuy rằng con đường kia thoạt nhìn quái quái. Nhưng đều tới rồi nơi này. Lại trở về liền quá không thể nào nói nổi. Hai người liếc nhau, vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước. Rốt cuộc bọn họ là lập chí muốn trở thành quán nhi nam nhân. Đi ở quanh co khúc khuỷu trên đường. Chu Gia Ngư chú ý tới này phụ cận thường xuyên treo chút lá bùa. Vô luận là vách tường vẫn là mặt đất đều là ướt rầm rề. Từ nhập vọng nhìn đến này đó ngoạn ý nhi. Nói, này liền có ý tứ. Thương trường người phụ trách sẽ không biết con đường này tồn tại. Mấy thứ này, hiển nhiên cùng thương trường phát sinh án mạng có quan hệ. Nhưng xem người phụ trách vẻ mặt ta cái gì cũng không biết. Ta yêu cầu trợ giúp bộ dáng. Rõ ràng là ở nói dối. Chu Gia Ngư không ứng lời nói. Hắn hiển nhiên bên tai tất cả đều là dòng nước thanh. Liên quan từ nhập vọng nói chuyện thanh cũng có chút mỏng manh. Ở sắp đi đến mục đích địa khi, từ nhập vọng rốt cuộc cũng nghe tới rồi dòng nước thanh âm. Chỉ là thanh âm này cùng Chu Gia Ngư nghe được không quá giống nhau. Thanh âm này là xác xác thật thật tồn tại. Tùy tiện tới một cái thính lực tốt hơn một chút người thường cũng có thể nghe được. Từ nhập vọng nói, cuối có thủy, Chu Gia Ngư không tỏ ý kiến. Bọn họ chậm rãi đi phía trước, ở quải quá một cái chỗ ngoặt sau. Rốt cuộc một thấy cuối chi vật toàn cảnh. Kia cư nhiên là một ngụm giếng cổ. Giếng chung quanh rũ mấy cái thủ đoạn thô xiềng xích. Từ nhập vọng nhìn thấy cảnh này. Hít hà một hơi. Khóa long tỉnh. Chu Gia Ngư đối cái này không hiểu biết. Nghi hoặc nói. Nói như thế nào? Từ nhập vọng nói. Rất nhiều địa phương đều có cái này. Vũ Châu, Tế Nam, Hoài Âm, Kinh Thành. Cái này lại bị xưng là Vũ Vương khóa long tỉnh. Nói được là Đại Vũ năm đó trị thủy hoạn thời điểm đem một ít chế tạo tai nạn giao long khóa vào. Giếng, lại lấy xích sắt chấn áp. Chu Gia Ngư cẩn thận nghe. Từ nhập vọng nói, Kinh Thành cũng có một ngụm, ở Bắc Tân Kiều bên kia. Nghe nói Bắc Tân Kiều tên này chính là như vậy tới. Chu Gia Ngư nhíu mày. Còn có loại sự tình này. Từ nhập vọng nói, truyền thuyết thôi, nói long bị bắt trụ thời điểm. Bắt long người hứa hẹn hắn chỉ cần kia địa phương Kiều cũ, là có thể phóng nó ra tới. Sau đó liền đem miếng đất kia danh đổi thành Bắc Tân Kiều, Tân Kiều, Tân Kiều. Nơi này chỉ cần không thay đổi danh, Kiều liền vĩnh viễn sẽ không cũ. Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau đối nhân loại cơ trí cảm thấy bội phục. Kia nơi này như thế nào cũng có. Chu Gia Ngư nghe được giếng hạ lao nhanh tiếng nước. Nước giếng tình hình chung đều là tĩnh thủy. Cho dù có lưu động, cũng là mạch nước ngầm. Nhưng kịch liệt tiếng nước lại từ trong đó truyền ra. Không cần xem cũng biết bên trong khẳng định sóng gió mãnh liệt. Từ nhập vọng nói, ta chỗ nào biết a. Hắn vươn tay, bắt được một cây xiềng xích. Nếm thử tính đem xiềng xích hướng lên trên kéo. Chu Gia Ngư bắt đầu còn không có làm minh bạch hắn đang làm cái gì. Kết quả xiềng xích mới vừa kéo lên một đoạn. Hắn liền nghe được phía trước ở trên lầu đã từng ẩn ẩn nghe được quá dã thú rít gào tiếng động. Từ nhập vọng trên tay xiềng xích cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy. Hắn thiếu chút nữa không giữ chặt. Cùng nhau bị dẫn đi. Cũng may đứng ở bên cạnh Chu Gia Ngư đỡ hắn một phen. Thật là khóa long tỉnh, từ nhập vọng cười khổ. Nếu nói phía trước còn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại nhìn đến giếng này thủy phản ứng, hắn suy đoán đã bị chứng thực. Khóa long tỉnh một đại đặc điểm đó là, nếu là muốn kéo bên trong rũ xiềng xích, liền sẽ nhìn đến nước giếng quay cuồng, còn có thể nghe được nặng nề ngưu minh tiếng động. Trong truyền thuyết rồng ngâm cùng ngưu minh có 7-8 phần tương tự. Nước giếng quay cuồng sau, Chu Gia Ngư xoang mũi kia sợi mùi tanh lập tức liền nồng đậm lên. Hắn thậm chí có điểm buồn nôn, nghẹn lại mới không nhổ ra. Từ nhập vọng xác định miệng giếng tình huống, liền buông tay đem xiềng xích buông. Hắn tựa hồ cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút ướt át. Cúi đầu vừa thấy, sắc mặt nháy mắt trắng. Mẹ nó, nơi nào tới huyết? Chu Gia Ngư cũng thò qua tới, phát hiện từ nhập vọng bàn tay thượng quả thật là một mảnh máu me nhầy nhụa. Chỉ là này huyết cũng không mới mẻ, đã biến thành màu đen, nhưng mơ hồ có thể ngửi được độc thuộc máu kia sợi mùi tanh. Ha ha, Chu Gia Ngư cười gượng. Ta có một cái không thật là khéo ý tưởng, từ nhập vọng đem huyết lau khô. Nói, cái gì? Chu Gia Ngư nói, ngươi nói, này cao ốc tu có cái 6-7 năm. Vì cái gì gần nhất mới xảy ra chuyện nhi? Từ nhập vọng nhíu mày. Chu Gia Ngư nói có đạo lý. Nếu vấn đề ra tại đây khẩu giếng thượng, kia cao ốc mới vừa tu hảo thời điểm khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện nhi. Nhưng lại bình an vượt qua mấy năm thời gian, trong lúc còn sửa chữa lại vài lần, Chu Gia Ngư nói, cho nên ta đoán a, có thể hay không, là có người, đem này khẩu giếng, coi như, vứt xác địa phương, nơi này có bí ẩn, lại không dễ dàng bị người phát hiện, từ nhập vọng, ngoặc kép, này suy đoán quả thực hợp tình hợp lý hợp pháp. Hắn nhìn xiềng xích thượng vết máu hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Chu Gia Ngư cảm thấy giếng này có điểm dọa người, cho nên vẫn luôn không dựa thân cận quá. Từ nhập vọng đảo không như vậy sợ, nhưng nghe đến Chu Gia Ngư nói sau, hắn cũng không tự chủ được sau này lui lại mấy bước. Từ phong thủy học đi lên nói, hướng khóa long tỉnh vứt xác, sẽ phát sinh cái gì? Tại đây phương diện, Chu Gia Ngư rốt cuộc là cái gà mờ, chỉ có thể cố vấn từ nhập vọng. Từ nhập vọng lại là cười khổ. Ta cũng chưa từng có nghe nói qua chuyện này a. Khóa long tỉnh từ trước đến nay đều là đại hung chi vật, bên cạnh còn muốn dựa vào mặt khác vật kiến trúc chấn áp. Giữ gìn người cũng sẽ tương đương cẩn thận, có cái nào luẩn quẩn trong lòng, sẽ hướng khóa long tỉnh bên trong vứt xác. Chu Gia Ngư nói, cho nên chúng ta xem như tìm được nguyên nhân. Từ nhập vọng gật gật đầu, này thương trường phát sinh những cái đó sự tình, khẳng định đều cùng trước mắt giếng thoát không ra quan hệ. Mà cao ốc bên trong nào đó cách cục kỳ quái kiến trúc, cũng có tương ứng giải thích. Nói trắng ra là, này cao ốc kiến tạo giả từ lúc bắt đầu liền biết cao ốc phía dưới có như vậy một ngụm giếng. Đem vật kiến trúc tạo ở mặt trên, chính là tưởng dính long vận. Nhưng long vận nào có như vậy hảo dính. Cho nên vì phòng ngừa phản phệ, kiến trúc giả ở trong lâu kiến tạo không ít cùng thủy có quan hệ đồ vật. Phía trước nhìn đến hỏa hình thủy cùng thổ hình thủy chính là một trong số đó. Từ nhập vọng ở sửa sang lại ý nghĩ, Chu Gia Ngư tắc lại nghe được miệng giếng truyền ra ô ô ngưu minh. Thanh âm này càng ngày càng vang, thứ hắn lỗ tai sinh đau, nhưng xem từ nhập vọng bộ dáng, lại là một chút đều không có nghe được. Chu Gia Ngư rốt cuộc là có chút tò mò, liền đi tới miệng giếng bên cạnh, thấu cái đầu hướng kia chỗ nhìn lại, ai biết này liếc mắt một cái thiếu chút nữa không đem hắn trái tim dọa đình. Chỉ thấy miệng giếng dưới, mờ nhạt nước sông lao nhanh bay lên, lập tức liền phải tràn ra miệng giếng, mà ở nước sông bên trong, một con thật lớn màu vàng đôi mắt, đồng tử dựng thẳng lên. Lạnh nhạt hung ác trừng mắt Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, ngoạ tào, chạy mau. Hắn bắt lấy từ nhập vọng xoay người chạy như điên. Vừa ly khai giếng nước bên cạnh, nước giếng liền dâng lên mà ra, bao phủ bọn họ vừa rồi nơi chỗ. Từ nhập vọng sửng suốt 3 giây, liền đi theo Chu Gia Ngư bạt túc chạy như điên. Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình đời này đều không có nhanh như vậy quá. 10 phút lộ trình ngạnh sinh sinh bị hắn dùng 3 phút chạy xong rồi. Hai người một trước một sau bắt đầu bò cây thang thời điểm, mờ nhạt thủy vừa lúc ngập đến dưới chân, nếu không phải bọn họ hai người chạy trốn mau, phỏng chừng thi thể đều bị hướng đi rồi, liền làm thành quán nhi cơ hội đều không có. Bay nhanh bỏ lên trên cây thang, Chu Gia Ngư cùng từ nhập vọng căn bản không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục hướng xuất khẩu chạy, kia thủy quả thực giống như lũ bất ngờ bộc phát, một đường đuổi theo lại đây, chút nào không cho hai người thở dốc chi cơ. Chu Gia Ngư cuối cùng đã có chút chạy bất động, từ nhập vọng thở hổn hển nói. Ngẫm lại ngươi tiên sinh, ngẫm lại ngươi huy hoàng tương lai, ngẫm lại chúng ta chi gian tình yêu. Chu Gia Ngư nghe được lời này thiếu chút nữa không lảo đảo té ngã. Trong lòng thầm mắng từ nhập vọng này vương bát đản đều lúc này còn con mẹ nó đùa giỡn hắn. Cũng không sợ hắn nghe được cuối cùng một cái hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hai người chạy a, đem ăn nãi sức lực đều tiêu hết, mới cuối cùng là thấy được xuất khẩu. Đẩy cửa mà ra nhìn đến canh giữ ở cửa Edmund cùng Đàm Ánh Tuyết khi. Chu Gia Ngư cả người đều mềm ở trên mặt đất, Đàm Ánh Tuyết thấy bọn họ như thế chật vật, chạy nhanh tiến lên dò hỏi, xảy ra chuyện gì, thủy, Chu Gia Ngư thở hồng hộc, hắn vốn dĩ tưởng nói thủy ở truy bọn họ, nhưng nửa ngày nói không nên lời câu nói kế tiếp, Đàm Ánh Tuyết nói, ngươi muốn uống thủy, nàng từ ba lô móc ra một lọ nước khoáng liền phải rót, Chu Gia Ngư đều muốn khóc, tâm nói ngươi như vậy à, ta nhìn thủy liền sợ, Đàm Ánh Tuyết nói, ngươi không uống, từ nhập vọng. Ngươi muốn thủy không? Từ nhập vọng nói, ngoạ táo, lấy ra, đừng làm cho ta thấy ngoạn ý nhi này, Đàm Ánh Tuyết đầy mặt không thể hiểu được. Hơn 10 phút sau, sụi lơ trên mặt đất hai người cuối cùng hoãn quá mức. Đàm Ánh Tuyết đã cấp khó dằn nổi, kích động dò hỏi bọn họ hai cái ở bên trong nhìn thấy gì? Từ nhập vọng nói, ta thấy được ta tình yêu, Đàm Ánh Tuyết, ngoặc kép, Chu Gia Ngư, từ nhập vọng, ngươi có một ngày đã chết, kia nhất định là bị chính mình tao chết từ nhập vọng. Ha ha, cuối cùng vẫn là Chu Gia Ngư kỹ càng tỉ mỉ đem hắn cùng từ nhập vọng nhìn đến sự tình nói. về khóa long tỉnh, còn có vứt xác suy đoán. Đàm Ánh Tuyết nghe được mùi ngon, mang theo tiếc nuối nói sớm biết rằng như vậy nàng cũng đi theo vào xe Monster, ý thức là kia khẩu. Khóa long tỉnh có thể là bị vứt xác, cho nên bên trong giao long nổi giận. Đàm Ánh Tuyết nói, cái này suy đoán thực không tồi. Nhưng là thi thể tìm không thấy nói. Vẫn là không có biện pháp xác nhận a, nàng mới vừa nói xong lời này. Nguyên bản đóng lại cửa sắt chợt thùng thùng vang lên hai hạ. Truyền đến một trận tiếng đập cửa. Hiện trường bốn người biểu tình đều cứng lại rồi. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng mới từ bên trong chạy ra tới. Căn bản không phát hiện những người khác. Hoặc là nói cho dù có. Kia thủy một hướng cũng khẳng định không phải người sống. Khai sao? Chu Gia Ngư nhìn Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng nói, ngươi mẹ nó nhìn ta à. Ta cũng sợ, Chu Gia Ngư nói. Ngươi không phải ở bên trong thấy được ngươi tình yêu sao? Ngươi tình yêu hiện tại tìm tới môn. Ngươi liền thái độ này. Từ Nhập Vọng há miệng thở dốc. Chính là tìm không thấy, phản bác nói. Cuối cùng ủy khuất khuất đối với Chu Gia Ngư tới câu. Ngươi trước kia không như vậy, cái kia đáng yêu bị hắn sờ một chút mông đều sẽ chừng lớn xinh đẹp. Mắt đào hoa vô tội nhìn hắn, Chu Gia Ngư rốt cuộc đi đâu vậy? Đàm Ánh Tuyết ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đúng vậy, Từ Nhập Vọng, ngươi tình yêu tới gõ cửa. Ngươi còn không mau đi, ở mặt khác ba người trừng mắt hạ. Từ Nhập Vọng chỉ có thể căng ra đầu đi hướng kia phiến bị nước bùn bao trùm cửa sắt. Duỗi tay kéo lại then cửa tay. Chậm rãi dùng sức, mở ra nó. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ta tưởng ngươi. Lâm Trục Thủy, ngoan, lại đây. Chu Gia Ngư chạy tới. Lâm Trục Thủy ôn nhu hôn hôn hắn khuôn mặt. Tiếp tục 9000, không biết có thể viết mấy ngày. Dù sao tận lực nhiều càng đi. Tác giả kiêu ngạo dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực. Làm cái phòng trộm, mua sắm 50% trở lên chương tài năng xem mới nhất chương. Đối chính bản người đọc không gì ảnh hưởng. Hết chương.